Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 326, đi lần đầu tiên. Hậu thế WeChat hồng bao. Thông qua đêm xuân lưu lượng, trong nháy mắt thu được hơn 100 triệu thanh toán người sử dụng. Cũng vì vậy, bị Mã Vân trở thành đánh lén chân châu cảng. Loại này phát triển hoàng kim cơ hội, Chu Vũ Kiệt làm sao có thể bỏ qua. Hồng bao xuất hiện là thanh toán cùng xã giao kết hợp khởi điểm. Mọi người cuối cùng thói quen dùng xã giao phần mềm tiến hành thanh toán. Dựa theo trước mắt đêm xuân tài trợ quyền phát triển khuynh hướng, năm nay rất có thể sẽ vượt qua 8 ức nhân dân tệ. Đây chính là trong lịch sử nhân loại ngắn nhất lại quý nhất quảng cáo. Bất quá so sánh với hắn hiệu quả, nhiều đi nữa đại giới cũng đáng. Bữa cơm sau đó, Chu Vũ Kiệt đi tới Yến Kinh phi trường quốc tế Tây Bắc Bộ một chỗ bên trong phòng làm việc. Nơi này là Didi trước mắt nơi làm việc. Trước mắt Didi nội bộ, loại trừ mấy vị cao tầng, cái khác cũng không biết Didi là thuộc về đầu điều đơn độc đầu tư. Chu Vũ Kiệt tới cũng mang theo một bộ đồ che miệng mũi, giả dạng làm rồi cảm mạo người mắc bệnh. Trương Bác chờ một đám cao tầng đối với Chu Vũ Kiệt đoàn người đều rất khách khí. Cái khác nhân viên tự nhiên cho là bọn họ là có ý đầu tư Didi phong đầu. Theo khoảng thời gian này Didi tại Yến Kinh phát triển, thị trường phân ngạch đã càng ngày càng cao. Chỉ bất quá bởi vì tài chính chưa đủ, không có biện pháp giống như trăm mét điên cuồng như vậy khuếch trương. Tuy nói có thể dùng một ít không quá quang minh chính đại chiêu số cướp thị trường, nhưng phương diện tiền bạc nếu như quá khác biệt, cái khác bất kỳ thủ đoạn nào đều đền bù không được. Vì vậy, Didi nội bộ nhân viên cũng một mực đang mong đợi phương diện này tin tức. Chung quy trước mắt công ty vận doanh tất cả đều là dựa vào mấy vị người sáng lập tự có tài chính. Có thể chống đỡ bao lâu rất là vấn đề. Hơn nữa, phong đầu mang đến không chỉ là tài chính, vẫn là nhân mạch tài nguyên cùng với đủ loại trợ giúp. Lần này Chu Vũ Kiệt đoàn người thu được lớn như vậy đội hình tiếp đãi, tự nhiên để cho toàn bộ nhân viên âm thầm vui vẻ không thôi. Một khi đầu tư bỏ vốn rồi, bọn họ những nguyên lão này coi như có cổ phần rồi. Didi trước mắt phòng làm việc diện tích cũng không lớn. Tầng ngoài là tổng hợp khu vực làm việc, mấy chục máy vi tính đặt ở cùng một chỗ. Chung quanh còn có mấy cái phòng làm việc riêng cùng với hai cái phòng họp. Tận cùng bên trong chính là phòng máy. Một người làm việc diện tích tới nói vẫn không tệ, so sánh với phần lớn chân chính tay trắng dựng nghiệp gây dựng sự nghiệp người tới nói, đã coi như là rất tốt hoàn cảnh. Ngoại giới đi dạo một vòng sau, đoàn người tiến vào bên trong phòng họp. Trương Bác cũng hướng Chu Vũ Kiệt giới thiệu trước mắt Didi tình huống phát triển. Chu Vũ Kiệt sau khi nghe xong, nói cách khác, trước mắt mỗi ngày trung bình đơn đặt hàng, chân thực số người chỉ có 200 người. Sở dĩ nói thật thực, bởi vì Didi máy chủ bình thường gửi đi giả tạo tin tức. Những tin tức này tài xế là không giành được, mà đồng thời, Didi cũng an bài không ít người tại Yến Kinh khắp nơi đón xe. Làm như vậy vì trấn an sử dụng Didi tài xế, bằng không lâu dài không có chân thực đơn đặt hàng, những người này nhất định sẽ vứt bỏ Didi. Đúng, chúng ta bây giờ cung cấp phụ cấp có hạn, còn chưa đủ lấy hấp dẫn quá nhiều người. Thêm lên xe taxi công ty kia một khối tài nguyên cũng có giới hạn. Muốn nhắc lại cao, cũng chỉ có bỏ tiền rồi. Trương Bác nói. Chu Vũ Kiệt hỏi, ngươi cần bao nhiêu tiền? Trương Bác đã sớm chuẩn bị xong số liệu nói. Chu Tổng, trước mắt Yến Kinh, có hai nhà kích thước lớn hơn kêu xe phần mềm công ty. 100 mét hậu trường là một nhà công ty địa ốc. Tài chính bao nhiêu còn không xác định, mà một nhà khác lung lay chiêu xe. Đoạn thời gian trước đầu tư bỏ vốn rồi 3 triệu đô la. Didi nếu như muốn chính diện cạnh tranh mà nói, số tiền không thể thấp hơn mấy con số này. Chu Vũ Kiệt hỏi, kia cầm đến nhiều tiền như vậy, ngươi chuẩn bị tại Yến Kinh cùng lung lay hoặc là 100 mét tiến hành đốt tiền sao? Trương Bác bén nhạy nhận ra được lão bản ngữ khí, bất quá vẫn là nói, là có ý định này. Chu Tổng cảm thấy không thích hợp sao? Cho ngươi tài chính có thể, nhưng ta không hy vọng ngươi dùng để tại Yến Kinh đốt tiền. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, trước mắt chính sách còn không xác định, không cần vội vã đốt tiền. Trước xem một chút trăm mét cùng lung lay chiêu xe đốt tiền kết quả đang quyết định đi. Không có, quá nhiều phụ cấp dưới tình huống. Vọng ước xe mặc dù sẽ động truyền thống ngành nghề một ít lợi ích, nhưng xung đột không tính quá lớn, thuộc về ấm nước sôi hút lên tiết tấu. Nhưng nếu như đại phúc độ phụ cấp, chẳng mấy chốc sẽ đối diện với mấy cái này người phản kích. Có khả năng ở nơi này chút ít truyền thống ngành nghề có công tích người, bình thường đều có nhất định địa phương quan hệ, đặc biệt là Yến Kinh loại địa phương này. Người nào thứ nhất đại phúc độ đốt tiền, người đó liền sẽ phải chịu lớn nhất phản kích. Chỉ có chờ đến nhóm đầu tiên đốt tiền người đốt xong sau đó, thị trường từ từ tạo thành nhu cầu, chính sách phương diện cũng sẽ ngầm thừa nhận vọng ước xe tồn tại. Khi đó mới là hẳn là toàn lực vào sân thời cơ. Nòng cốt sáng tạo, thứ nhất ăn con cua hiệu quả tốt nhất. Nhưng liên quan đến giao thông vọng ước xe, thứ nhất ăn con cua, rất có thể sẽ bị kẹp chết. Ban đầu trong lịch sử, trăm mét thứ nhất phụ cấp, kết quả đưa tới đại lượng khiếu nại, vì vậy bị triệt để mắt tới, làm cuối cùng nửa bước khó đi, bỏ lỡ phát triển thời cơ tốt nhất. Trương Bác dừng một chút lại hỏi, kia Chu tổng ý tứ là, Chu Vũ Kiệt nói, ta có thể cho ngươi 3 triệu đô la, bất quá ta hy vọng ngươi trước đi các đại thành thị cấp một tổ chức lên gần đây cơ bản nhất đoàn đội. Trước mắt còn rất nhiều thành thị còn không có vọng ước xe. Ngươi có thể thích hợp lấy tiểu ngạch phụ cấp hình thức tạo thành danh tiếng. Chờ đến thích hợp thời điểm, đầu điều hội chính thức ra mặt trợ giúp đi đi. Hậu thế đi đi, tại 13 đầu năm thu được phong đầu tài chính sau, cũng bắt đầu tại Yến Kinh đốt tiền. Nhưng chính sách phản kích để cho kế hoạch thiếu chút nữa phá sản. Sau đó, đi đi liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thâm Hải, Thượng Hải chờ thành thị, là sau đó quật khởi bày ra cơ sở. Vọng ước xe xuất hiện, là điện thoại di động thông minh thông dụng nhất định kết quả. Bất quá so sánh với đoàn mua, thức ăn ngoài tới nói, người sử dụng nhu cầu không có lớn như vậy. Trước mắt 2 năm qua chỉ có một chút thành thị cấp 1 mới có cơ hội phát triển. Trương Bác gật gật đầu nói, được, ta hiểu được. Ta đây đi trước Nam Phương một ít thành phố lớn thử nghiệm mới nhìn một chút. Chu Vũ Kiệt cười nói, đúng, mỗi cái thành thị, thật ra đối với vọng ước xe thái độ đều không nhất định giống nhau. Các ngươi cũng đúng lúc có thể thử một chút bọn họ thái độ. Nếu như đánh tốt quan hệ, tương lai chúng ta phụ cấp lên cũng sẽ rất an toàn nhiều. Sơ kỳ vọng ước xe phụ cấp, thật ra sẽ không có rất cao. Nhưng buôn bán vận doanh sợ xảy ra nhất luật pháp mạo hiểm hoặc là cùng chính phủ chính sách phát sinh xung đột, lãng phí tiền ngược lại chuyện nhỏ, trễ nãi thời gian mới là trọng yếu nhất. Trương Bác hỏi, vậy lần này tăng tư, có muốn hay không công khai tính đầu tư bỏ vốn? Coi vậy đi, ngươi liền đối ngoại tuyên bố nhận được đến từ Hồng Kông một nhà phong đầu công ty đầu tư 3 triệu đô la, 15% cổ quyền. Mặt khác đi đi xây dựng cổ quyền trí, đối với một ít công nhân viên kỳ cựu tiến hành thích hợp cổ phiếu chia hoa hồng. Chu Vũ Kiệt gật, gật đầu nói, muốn cho Mã Nhi chạy, thì phải cho ăn cỏ. Internet ngành nghề, những thứ này đều là cơ bản nhất. Không có sơ kỳ cổ quyền, không người hội nguyện ý thật lòng cùng nhau phát triển, cũng sẽ rất dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh đào đi. Trương Bác cười nói, ta đây thay toàn bộ đi đi nhân viên, cảm ơn Chu Tổng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.